Thần đạo Đan Tôn, chương 2955, tuyệt cảnh cuộc chiến 2. Góc truyện audio.com. Đây là Lăng Hàn lấy tu vi tầng 5 bố trí xuống trận văn. Bởi vậy không khó phá giải, gần kề chỉ nửa ngày, sáu cường giả liền lộ ra cười lạnh. Thành, Lăng Hàn, chịu chết đi, bọn hắn đang muốn đi vào. Chỉ thấy hoa mắt, một đạo nhân ảnh bay vụt ra. Lăng Hàn, năm người Ngưu Thương Ngọc đều lui ra phía sau vài bước. Bọn hắn quá kiêng kỵ Lăng Hàn rồi. Hơn nữa bọn hắn càng sợ Lăng Hàn đã luyện hóa tiên quả. Thực lực nâng cao một bước, không cần sợ, chỉ một ngày rưỡi thời gian. Hắn căn bản không có khả năng luyện hóa tiên quả. Cốc Hợp Nghĩa lập tức nói, trước tiên phát động công kích, tay phải của Lăng Hàn chấn động, tiên ma kiếm ra, đinh đinh đinh, hai đại thiên kiêu lần nữa kịch chiến. Xác thực như Cốc Hợp Nghĩa nói, dù Lăng Hàn có thể chất thời gian, nhưng một ngày rưỡi vẫn không đủ để cho hắn luyện hóa tiên quả. Tăng tu vi lên tới tầng 5 đỉnh phong, đi trùng kích tầng 6, nhưng hắn không thể không đi ra. Bởi vì trận pháp của tiên khách cư đã bị phá vỡ. Để địch nhân tiến vào, đến lúc đó hắn chẳng những cũng bị bức ứng chiến, còn để cho chư nữ đối mặt nguy hiểm, thấy thực lực của Lăng Hàn cũng không có tăng lên bao nhiêu. Năm người Ngưu Thương Ngọc đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhao nhao ra tay. Lăng Hàn chiến, dù hắn còn không có đột phá, nhưng chiến lực cao hơn nữ hoàng, quyền, kiếm cùng ra. Hắn bắt đầu phá vòng vây, bốn phía phong tỏa vừa rồi đã bị thiên kiếp phá hủy. Mơ tưởng, năm người Ngưu Thương Ngọc vội vàng nhảy ra, ở bốn phía lần nữa bố trí xuống phong tỏa. Lăng Hàn cười lạnh, các ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Sắp chết đến nơi, Cốc Hợp Nghĩa thủy chung dây dưa lấy Lăng Hàn, không cho hắn có cơ hội thoát thân. Mà năm người Ngưu Thương Ngọc sau khi bố trí xuống phong tỏa, lần nữa giết tới, cùng Cốc Hợp Nghĩa liên thủ trấn giết Lăng Hàn. Tiểu tử này khí huyết trùng thiên, bản thân chính là một bảo dược, chúng ta cầm đi luyện hóa, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá tầng 9. Điều Hữu nói, ánh mắt quét tới quét lui ở trên người Lăng Hàn, không hề cố kỵ, hẳn ý tứ này, chính là muốn tươi sống luyện hóa Lăng Hàn thành dược. Sau đó dùng, đúng vậy, thể thuật kinh người như thế, đây tuyệt đối là một bảo dược. Dung Văn Lâm gật đầu, còn lè lưỡi liếm một cái, đạt tới độ cao như bọn hắn, trong mắt chỉ có một việc, cái kia chính là trùng kích tầng 9, ở dưới điều kiện tiên quyết này, bọn hắn có thể bỏ qua hết thảy đạo lý, luân thường, giết, những tiên vương này công kích càng thêm cuồng bạo. Bọn hắn biết rõ đã không có khả năng đạt được huyền thanh lưu ba quả rồi. Nhưng luyện hóa Lăng Hàn thành dược, hiệu quả cũng giống như vậy. Thậm chí càng tốt, xiết xiết xiết, bọn hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Chỉ cần một mực dây dưa, bọn hắn sẽ giết chết được Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn lại trầm mặc hiếm thấy, chỉ huy kiếm mà chém. Không nói câu nào, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Cốc Hợp Nghĩa cười lạnh. Tuy trong chốc lát còn không có cách nào chứng kiến thắng lợi. Nhưng hắn tin tưởng ngày đó không quá lâu. Bất kể là 10 ngày, hay một tháng, thậm chí nửa năm, trăm năm, hắn cũng kiên trì, mãi đến tự tay chém dụng Lăng Hàn mới thôi. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Tình thế của Lăng Hàn càng ngày càng ác liệt. Sáu cường giả liên thủ thật đáng sợ. Hơn nữa mỗi người đều biết tinh thần trùng kích. Để cho Lăng Hàn vết thương chồng chất, bất diệt chân dịch đã không đủ để chữa trị thương thế của hắn. Thương thế của hắn thật sự quá nặng, để cho chiến lực của hắn trực tiếp ngã xuống đáy cốc. Lại thêm chút sức, hắn sắp chống đỡ không nổi rồi. Phó Vân Hải hét lớn, giết, sáu cường giả đều hai mắt hiện hồng. Đúng lúc này, trên người Lăng Hàn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng cường đại. Như là biển động, để cho sáu cường giả không khỏi hơi run rẩy. Không tốt, thằng này muốn đột phá. Sắc mặt của Phó Vân Hải kịch biến. Làm sao có thể, ở dưới áp lực mạnh của chúng ta. Hắn rõ ràng còn có cơ hội đột phá. Trong mắt của Ngưu Thương Ngọc trừng ra. Làm sao bây giờ, Dung Văn Lâm hít một ngụm khí lạnh. Hiện tại Lăng Hàn cũng đã mãnh liệt như thế. Một khi đột phá tầng 6, chiến lực tất nhiên cao hơn. Cốc Hợp Nghĩa cũng thật không ngờ Lăng Hàn dám như vậy. Ở dưới 6 cường giả hợp kích rõ ràng còn rút ra một bộ phận tâm thần dùng để đột phá. Cái này thật sự là cầm tánh mạng mạo hiểm a, vô luận là thời gian đột phá hơi có sai lầm sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hay bị bọn hắn đánh trúng một kích, vậy cũng là thương gân động cốt, mà Lăng Hàn lại làm như vậy. Hơn nữa thành công rồi. Nhưng Cốc Hợp Nghĩa lập tức bình tĩnh nói. Không sao, dù đột phá đến tầng 6, chiến lực của hắn cũng chỉ tăng lên gấp đôi mà thôi. Chúng ta vẫn có thể trấn áp. Tiên Vương vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, thực lực so với trước lúc đột phá xác thực sẽ có tăng lên rất lớn. Nhưng nhiều nhất tăng một lần, đột phá cảnh giới ý nghĩa lớn nhất là cái gì? Mở ra con đường tiếp tục đi tới, để cho thực lực có thể tăng lên, không chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đám người Như Thương Ngọc tưởng tượng, đều gật đầu, bọn hắn ở trên chiến lực áp chế Lăng Hàn không chỉ gấp đôi. Bởi vậy, dù Lăng Hàn đột phá đến tầng 6, chỉ cần chiến lực không phá tầng 9, bọn hắn vẫn có thể chịu đựng được. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp tầng 6 của Lăng Hàn muốn vượt xa nữ hoàng. Bởi vì hắn còn có thể thuật, cái này ở trên quy tắc, loảng xoảng, một đạo thiểm điện đánh xuống, mang theo lực lượng diệt thế to lớn, đám người Cốc Hợp Nghĩa vội vàng thối lui. Bọn hắn cường thịnh trở lại cũng không dám đối chiến thiên kiếp. Coi như là Cốc Hợp Nghĩa hiện tại cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Thiên kiếp của nữ hoàng hắn dám tiếp, nhưng Lăng Hàn lại không được. Cái kia thực là tìm chết. Phía dưới, tất cả mọi người trừng mắt, thật không ngờ sự tình sẽ có chuyển hướng lớn như vậy. Mắt thấy Lăng Hàn sắp đổ, nhưng hắn lại đột nhiên đột phá. Đến lúc đó, chiến lực của hắn nhất định sẽ có tăng lên, có thể chuyển bại thành thắng hay không? Không có khả năng, có người quả quyết lắc đầu. Vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, chiến lực nhiều nhất tăng lên gấp đôi mà thôi. Hoàn toàn không đủ để trấn áp đám người Cốc Hợp Nghĩa. Hơn nữa, thiên kiếp này đáng sợ như thế, dù hắn có thể thành công vượt qua, tất nhiên cũng trả giá thật lớn. Đến lúc đó lấy thân thể tàn tật tái chiến 6 cường giả. Làm sao có phần thắng? Cách chương.